Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2904, đúc lại kinh mạch hạ 1, góc truyện audio.com, đưa phương pháp thay thế kinh mạch của ngươi cho ta xem một chút. Trương Huyền tiếp tục nói, ở đây, cổ tay Dương Sư khẽ đảo, lấy ra một ngọc bài đưa tới. Ngón tay nhẹ nhàng phất một cái, nội dung lập tức chiếu vào trong óc, sau một khắc Trương Huyền nhíu mày. Phương pháp của đối phương, quả thực có thể đúc lại kinh mạch nhưng có thiếu hụt rất lớn, thứ nhất chính là giống như đối phương nói, quá trình thay thế cực kỳ bá đạo, bất kể thành công hay không, đều sẽ tổn hao nguyên khí. Giống như kiếp trước cấy ghép nội tạng, dù nội tạng xứng đôi, sau khi thay thế chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Huống chi kinh mạch xuyên qua toàn thân, đi nhầm một điểm, cũng có thể dẫn phát biến cố khó có thể tưởng tượng. Sư đệ, người có thư tịch liên quan tới thay thế kinh mạch không, càng nhiều càng tốt, ta nghiên cứu một chút. Nhìn xong toàn bộ nội dung, biết lấy kiến thức của hắn, trong thời gian ngắn rất khó tìm ra phương pháp thích hợp. Vị này đã nghiên cứu rất lâu, thậm chí đi tìm hội trưởng luyện khí sư công hội, trong tay hẳn là sẽ có không ít tư liệu liên quan tới phương diện này. Ta có không ít thư tịch, lúc trước vận dụng danh sư đường, siêu tập nhiều năm, bất quá rất nhiều đều là nói bậy, không hợp thực tế. Dương sư cười khổ lắc đầu, trước mặt lập tức nhiều ra một đống lớn thư tịch cổ xưa. Vì có thể đúc lại kinh mạch hắn nghiên cứu loại thư tịch này không biết bao lâu, không có một vạn bản, cũng hơn 9.000, chỉ bất quá tác dụng đều không lớn. Ta xem một chút, không để ý tới lời của hắn, con mắt Trương Huyền quét tới, sau một khắc toàn bộ đi vào trong óc. Chính xác, trong lòng hô khẽ, nội dung trong thư tịch cùng phương pháp của Dương Sư dung hợp tạo thành một phương pháp mới. Trương Huyền vội vàng nhìn, rất nhanh lắc đầu lần nữa. Phương pháp đúc lại kinh mạch này, quả thực so với trước đó Dương Sư đưa cho, đơn giản hơn không ít nhưng vẫn có thiếu hụt, ở trong quá trình thay thế cực kỳ nguy hiểm, làm không cẩn thận vẫn sẽ cho người hương tiêu ngọc vẫn. Thực lực của Triệu Nhã quá yếu, Trương Huyền xoa xoa mi tâm, kinh mạch của nhân loại quá mức phức tạp, nếu như thực lực của đối phương không tiêu tán, có lẽ còn có thể thử một lần, hiện tại giống như người bình thường, dây leo động hư hồ lô lại quá mức mạnh mẽ, dung hợp không tốt, không những không thể cứu người, còn có thể giết chết người. Giống như lắp động cơ máy bay lên xe đạp, không nói trước có thể thành công hay không, lốp xe đầu tiên là không chịu nổi trọng lượng. Đúng rồi, sơ đồ kinh mạch của nhân loại nhất định là tốt nhất sao? Đột nhiên, trong đầu toát ra một ý nghĩ, cả người không khỏi sững sờ. Thư tịch trước đó, đều là dùng kinh mạch nhân loại làm mô hình, cho nên đúc lại cực kỳ khó khăn, nhưng kinh mạch của nhân loại thì không có bất kỳ sai lầm nào sao? Chưa chắc đi, lấy hắn biết rất nhiều công pháp lợi hại, thời điểm chân khí lưu chuyển đều không được tự nhiên, trên việc tu luyện thường thường không thể một lần liền thành. Có tồn tại kinh mạch càng cao minh hơn kinh mạch của nhân loại hay không? Thật muốn tồn tại có lẽ có thể thay đổi cho Triệu Nhã. Trương Huyền nghĩ đến cái này liền không chần chừ, lần nữa ngẩng đầu nhìn tới. Sư đệ, người có kinh mạch đồ của thân thể hay không, thánh thú cũng được. Kinh mạch đồ, quả thực có không ít, không chỉ có thánh thú. Góc truyện audio.com, còn có dị linh tộc ta cũng chuyên môn nghiên cứu qua. Không biết vì sao hắn muốn thứ này, Dương Sư vẫn gật đầu, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một đống thư tịch. Dị linh tộc nghiên cứu danh sư cũng sẽ nghiên cứu đối phương, chỉ có biết rõ phương pháp chân khí của bọn hắn vận chuyển, mới có thể suy đoán ra uy lực của công pháp đối phó tốt hơn. Đa tạ, cách chương.